Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 179, chương 180, Hạo Thiên Tông. Để ta nhìn buồn nôn. Đường Long Mộng, Tuyết Tinh Thân Vương Mộng, Mộng Thần Cơ bọn người mộng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Đường Tam vậy mà trước cùng Hạo Thiên Tông người tính lên xong nở. Đường Tam hai mắt huyết hồng, cả giận nói, tiểu cửu muốn vì cha mẹ của hắn lấy lại công đạo. Ta không lời nào để nói, bởi vì đó là cha ta thiếu bọn họ. Mà các ngươi đâu, có phải hay không cũng thiếu ta phụ mẫu một cái công đạo. Tông môn, không thể che chở con cháu, còn thấy chết không cứu, các ngươi còn có mặt nói cái gì? Tiểu cửu, ăn rồi các ngươi một hột cơm sao? Dựa vào cái gì muốn vì Hạo Thiên Tông nỗ lực? Nếu không phải là các ngươi truy sát tiểu cửu, cha ta làm sao lại cùng tiểu cửu cha con trở mặt thành thù? Ta như thế nào lại đồng thời mất đi hai cái thân nhân? Đường Tam nói tới chỗ này, đem trong lòng vô tận biệt khuất đều giống lên. Hắn càng nghĩ càng giận, cỡ nào ấm áp mỹ hảo người một nhà, liền bị những người này xinh xinh cho pha trộn. Đường Hạo từ bỏ tiểu cửu lúc, sẽ không áy náy tự trách sao? Tiểu cửu chu sát Đường Hạo lúc, sẽ không khó chịu tâm mệt không? Là các ngươi buộc chúng ta thân nhân tương tàn, huynh đệ bất hòa, các ngươi biết lòng ta có bao nhiêu đau không? Đường Tam nổi giận gầm lên một tiếng, lại một cái tát hung hăng quất vào Đường Long trên mặt. Các ngươi Hạo Thiên Tông, ta nhìn thì buồn nôn. Ngươi, vậy mà đối tông môn mang trong lòng oán hận. Đường Long không thể tin nhìn lấy Đường Tam. Đường Hạo, người trong cuộc này đều không có oán hận tông môn. Ngươi bằng oán hận gì tông môn? Đường Hạo đều là tự nguyện. Đường Nguyệt Hoa trong lòng thầm mắng một tiếng não tàn. Tại đại tông môn ngốc lâu, bọn họ đều sẽ bị tẩy não, cho rằng tông môn làm đều là đúng. Nhưng Đường Tam căn bản thì không có thừa nhận chính mình là Hạo Thiên Tông người. Ngươi còn dùng tông môn bộ kia đối phó hắn, chẳng phải là quá đương nhiên? Đường Tam cười lạnh, ta tông môn không phải ngươi Hạo Thiên Tông. Trong lòng hắn chỉ có Đường môn mới là hắn tông môn. Đến mức Hạo Thiên Tông, đó là ba ba tông môn, mà không phải hắn Đường Tam tông môn. Tiểu Tam, về tông môn, nhận tổ quy tông, là nhị ca Đường Hạo tâm nguyện. Chỉ cần ngươi chịu về tông môn, tông môn nhất định sẽ làm ra bổ khuyết. Đường Nguyệt Hoa cũng không dám nữa để Đường Long mở miệng, lập tức nói ra chính mình mục đích của chuyến này. Đường Tam đối Đường Nguyệt Hoa cái này thân cô vẫn là rất công nhận. Hắn nhìn ra được, cô là một cái giảng đạo lý người. Đường Tam tròng mắt hơi híp nói, ta biết, ba ba tâm nguyện cũng là về tông môn, bằng không thì cũng sẽ không liền tiểu cửu đều từ bỏ. Thế nhưng là hắn vì tông môn làm nhiều như vậy, các ngươi Hạo Thiên Tông cần phải cho hắn một cái công đạo. Để năm đó quyết định thấy chết không cứu người, tại phụ thân ta trước mộ phần dập đầu nhận lầm, quỳ thẳng 3 ngày, lấy sám hối tội của bọn hắn. Đây chính là ta về tông môn điều kiện. Lời vừa nói ra, Đường Long liền không nhịn được cả giận nói, làm sao có thể? Im miệng, làm không được liền lăn. Đường Tam đối với những người này chán ghét mà vứt bỏ cùng cực. Hắn cảm thấy Đường Hạo chết, Hạo Thiên Tông tuyệt đối phải chiếm hơn trách nhiệm. Tiểu cửu lại điên cuồng, sau cùng cũng không có thân thủ giết chết Đường Hạo. Cái này đã nói lên kỳ thật trong lòng của hắn còn có một phần kính sợ, một phần ân tình tại. Muốn không phải Hạo Thiên Tông đốt bức bách, Đường Hạo cùng tiểu cửu tình phụ tử, nói không chừng còn có thể chữa trị. Coi như không thể chữa trị, tiểu cửu cũng sẽ không chủ động đánh giết Đường Hạo, bởi vì phát sinh hết thảy cho thấy đều là Đường Hạo tại lần lượt dẫm tiểu cửu nội tình. Nhưng tiểu cửu mãi cho tới không giết Đường Hạo sẽ chết cấp độ. hắn mới ra tay. Có thể thấy được Tiểu Cửu vẫn là nhớ tình cảm. Đường Long còn muốn nói điều gì, liền bị Đường Nguyệt Hoa ngăn lại. Đường Nguyệt Hoa nói, Tiểu Tam, cô vẫn cho rằng chuyện năm đó là tông môn sai. Ta nhất định sẽ chuyển đạt ngươi ý tứ, cho nhị ca một cái công đạo. Đường Tam trong lòng nhất thời dễ chịu không ít, hướng về phía Đường Nguyệt Hoa gật gật đầu. Đường Nguyệt Hoa vừa nhìn về phía Tiểu Cửu nói, kỳ thật cô cũng rất muốn gặp ngươi. Lúc ấy ta cực lực thuyết phục tông môn tiếp nhận ngươi, bảo hộ ngươi, đối xử tử tế ngươi. Thế nhưng là ta thấp cổ bé họng, cuối cùng không có thể ngăn cản tông môn sai lầm quyết định. Thật xin lỗi, hài tử. Đường Nguyệt Hoa trong mắt tràn đầy áy náy, để Tiểu Cửu trong lòng không hiểu ấm áp. Lập tức, Tiểu Cửu nhếch miệng lên một vệt ý cười. Nữ nhân này còn không đơn giản, đây là không coi trọng Hạo Thiên Tông đánh với chính mình một trận. Muốn đánh trước đánh cảm tình bài, vì Hạo Thiên Tông lưu lại một điều con đường sau này. Tiểu Cửu hướng Đường Nguyệt Hoa cười nói, nếu như ngươi có thế để cho Tam Ca để xuống cừu hận, cái kia ta bảo ngươi một tiếng cô chưa chắc không thể. Đường Nguyệt Hoa trong miệng dò dỉ ra một vệt cười khổ. Thù giết cha, làm sao có thể để xuống? Mà Đường Tam cũng nhìn về phía Tiểu Cửu, gằn từng chữ một, hắn là cha ta, ngàn sai vạn sai, cũng là cha ta, thù giết cha, không đội trời chung. Tốt, là ta biết Tam Ca, một mực thủ vững nguyên tắc của mình, nhưng người tốt nhất khác đi tìm cái chết. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi biết, ta từ nhỏ đã không khiến người ta. Hai người trong mắt tinh quang lóe lên, nhất thời đều bạo phát ra nồng đậm sát ý. Tiểu Cửu ánh mắt nheo lại. Chỉ cần Đường Tam dám ra tay, hắn sẽ không chút khách khí giết Đường Tam. Băng chi lực lan tràn, trên mặt đất bắt đầu ngưng kết ra băng xương. Không muốn. Tiểu Vũ nhìn thấy hai người muốn động thủ, lập tức đứng tại giữa hai người, một mặt lo lắng nhìn bên trái một chút lại nhìn xem. Nàng cảm giác tâm thật là khó chịu. Tiểu Vũ, tránh ra. Tiểu Cửu quát lạnh nói, đây là hai người chúng ta sự tình. Tiểu Vũ, ngươi không cần quản. Đường Tam trên thân 12 cầu đêm trăng sáng đã lập lòe, các loại ám khí tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Dừng tay, chẳng lẽ hôm nay liền muốn đồng môn tương tàn sao? Đại sư giận quát một tiếng, đứng tại giữa hai người, đón lấy Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Chu Trúc Thanh, Sử Lai Khắc Học Viện, tất cả mọi người đều đứng ở giữa hai người. Một bộ các ngươi muốn đánh thì trước tiên đánh chết chúng ta tư thế. Đường Tam trong mắt hoàn toàn u ám, sau cùng thở dài nói, tốt, ta đi. Sử Lai Khắc Học Viện là bởi vì Hạo Thiên Tông, bởi vì ta ba hủy, ta thật xin lỗi mọi người. Nói, hướng về mọi người bái, quay người muốn đi, có thể là Tiểu Vũ một thanh chín giữ chặt cánh tay của hắn. Đầu dao động cùng trống lúc lắc một dạng, một mặt cầu khẩn nói, Tiểu Tam, đừng đi được không? Đúng, Tiểu Tam, ngươi đừng đi. Tất cả mọi người không có quái ngươi. Sử Lai Khắc mọi người lập tức lên tiếng giữ lại. Tiểu Cửu cũng rằng rặc mở miệng nói, Tam Ca, ta đã để ngươi đã mất đi phụ thân, mất đi một ngôi nhà, không thể lại cướp đi bằng hữu của ngươi, để ngươi mất đi một cái khác nhà. Muốn đi cũng là ta đi. Tiểu Cửu, có thể không thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Phất Lan Đức vô cùng nóng nảy, một thanh kéo lại Tiểu Cửu cánh tay. Tiểu Vũ cũng là lắc đầu, gương mặt không muốn. Chu Trúc Thanh càng là một thanh níu lại Tiểu Cửu một cái khác cái cánh tay. Thanh âm có chút run rẩy nói, đừng đi, được không? Van ngươi. Tiểu Cửu quét mắt một vòng, phát hiện đại sư, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh đều là gương mặt không muốn. Muốn giữ lại hắn, thì liền cả ngày hận không thể bóp chết chính mình. Phất Lan Đức cũng là gương mặt không muốn. Nhưng những người khác không có quá nhiều biểu thị. Cũng thế, hắn làm sao có thể cùng Đường Tam so sánh đâu. Người nào hy vọng cùng một cái giết người đầy đồng ác ma cùng một chỗ. Vẫn là Đường Tam được lòng người. Ta nhất định phải đi. Ta thế nhưng là giáo hoàng. Ta còn có một đám ngao ngao đợi bổ thủ hạ đâu. Tiểu Cửu nhún vai, sau đó phát hiện cái chuyện cười này rất lạnh, thì liền Phất Lan Đức đều không có cười. Lập tức, nghĩ nghĩ, lấy ra một khối hồn cốt đưa cho Phất Lan Đức nói. Đại miêu đầu ưng, về sau ta thì cùng Sử Lai Khắc học viện không có quan hệ. Xem ở ngươi lẫn vào thảm như vậy phân thượng, vật này coi như ta tài trợ ngươi. Một khối vượt qua 70.000 năm hồn cốt, nhét vào Phất Lan Đức trong tay. Phất Lan Đức lại không có phát tiền của phi nghĩa vui sướng. Trên mặt đều là gương mặt không muốn. Cả giận nói, ta còn muốn gạt ngươi một lần đâu. Ngươi cứ đi như thế. Ta, cái này tâm lý, khó. Ta, Phất Lan Đức ánh mắt có chút điểm ẩm ướt. Còn lại mà nói nghẹt ở trong lòng. Trong tay hồn cốt rất nặng. Không biết vì cái gì. Trong lòng của hắn tình nguyện không muốn hồn cốt. Cũng muốn lưu lại Tiểu Cửu. Cái này là ảo giác sao? Ta trước tiên đem kính mắt lau một chút. Phất Lan Đức tâm lý không hiểu yêu thương. Tiểu Cửu quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh bọn người. Nhất là đại sư, gặp lại lần nữa. Hy vọng không muốn lại là một lần sinh tử đối lập. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.